Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 13, hài cốt thành đống. Tiếp tục tiến lên, mặt trước đội ngũ đột nhiên xuất hiện rồi một chút bạo động. Thấy thế, người phía sau vậy nhao nhao bước nhanh đuổi rồi đi lên. Ánh mắt xa xa nhìn quanh, tê, nhìn thấy phía trước cách đó không xa một màn. Không ít người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là vô số người chết, thi thể sớm đã hư thối, chỉ còn từng đống bạch cốt chồng chất như núi. Càng làm cho người ta kinh hãi là tất cả thi thể đều toàn thân biến thành màu đen, bốn phía sinh mệnh tuyệt tích, đừng bảo là chim bay tẩu thú, ngay cả cỏ cây thảm thực vật cũng chết sạch, lấy đống xương trắng vì trung tâm. Phương viên mấy ngàn mét khắp nơi trụi lủi, một cái con kiến đều không có. Thương hoàng bên trong dãy núi ít ai lui tới. Tại sao có thể có nhiều như vậy người chết? Tần Phong sắc mặt rất khó nhìn. Tất cả đều là bị độc chết. Xem ra lại là đám kia ác ma làm. Có người trầm thấp nói. Cái gì ác ma? Tần Phong lập tức hướng người nói chuyện nhìn lại. Kiếm nhất đại nhân. Liên quan tới kia chút biến thái ác ma truyền thuyết, các thành lớn ở giữa đều truyền thật lâu rồi. Ngài không biết rõ, người sau kỳ quái hỏi lại, ngươi nói cho ta một chút. Tần Phong cũng lười giải thích, hắn là thương hoàng dãy núi một chỗ. Khác người, vâng, người mạo hiểm kia biết rõ Tần Phong thực lực cùng tài phú. Rất khách khí, trực tiếp nói. Ở khu vực này có một đám cùng hung cực ác ác ma. Thường thường một mảnh thôn, thậm chí cả một cái thôn trấn, cả một cái thôn trấn độc chết kia chút tay trói gà không chặt phổ. Thông bách tính, thậm chí, bọn họ nhìn thấy lạc đàn người tu hành, cũng sẽ độc chết, quả nhiên là không có chút nào nhân tính. Độc chết phổ thông bách tính, Tần Phong mặt liền biến sắc. Trầm giọng nói, vì cái gì? Ai ngờ rằng một đám biến thái ác ma. Người mạo hiểm kia thổn thức, lại nói, về sau việc này khiến cho người người oán trách. Vô số cường giả đều ở trong tối bên trong điều tra. Đám kia ác ma vậy bắt đầu cẩn thận, chỉ đối khoảng cách tu hành thế lực. Đại thành thị rất xa vắng vẻ thôn xóm nhỏ phổ thông bách tính ra tay. Độc chết về sau cũng đều đem thi thể ném ở ít ai lui tới địa phương. Thần không biết quỷ không hay. Tóm lại, đám kia ác ma liền cho tới bây giờ không ngừng qua loại này hung ác. Đúng vậy thương hoàng dãy núi là ném thi thể địa phương tốt, cơ hồ không ai sẽ phát hiện. Cái này chung quanh nói không chừng còn sẽ có cái khác hài cốt trận. Thật sự là không có chút nào nhân tính, đồ sát phổ thông bách tính coi như rồi, còn toàn bộ đều là độc chết. Chuyện này với hắn nhóm có chỗ tốt gì? Cái khác mạo hiểm giả nhóm cũng đều đàm luận. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi đường a. Lam Nguyệt đột nhiên cao giọng cắt ngang rồi đám người nghị luận. Sau đó một thân một mình tăng tốc bộ pháp, hướng một phương hướng khác đi đến. Đám người lúc này tiếp tục tiến lên. Thế giới này, giết chóc rất tấp nập, nhân mạng rất tiện, ngay cả thực lực cường đại người tu hành, mỗi ngày cũng không biết rõ sẽ chết bao nhiêu. Về phần phổ thông bách tính, căn bản không ai gặp qua tại để ý. Phía ngoài đại thế giới, so ngũ hành tông, kiếm các bên kia còn hỗn loạn Tần Phong lắc đầu thở dài. Hơn 500 kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả ở thương hoàng dãy núi tìm kiếm lấy. Đảo mắt liền đi qua rồi 10 ngày. Cũng sẽ bên ngoài bốn phía cơ hồ tất cả địa phương đều điều tra rồi một lần. Trong lúc đó lại phát hiện rồi 6 nơi tử thi chồng. Nhưng cũng không có tìm được Lam Nguyệt nói tới tông môn tiền bối vẫn lạc địa phương. Vậy không có tìm được mập mạp cùng điền điềm bóng người. Ngược lại là có mười mấy người ở cùng cường đại dị thú tao ngộ bên trong bị giết. Lam Nguyệt tiểu thư, ngươi nói mấy cái khả năng địa phương đều không có. Chuyện gì xảy ra? có mạo hiểm giả nhịn không được hỏi nói. Thuê mướn mạo hiểm giả thám hiểm, quy củ đều là trước thanh toán một nửa tiền hoa hồng. Hoàn thành nhiệm vụ sau lại giao một nửa khác tiền hoa hồng. Nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, kia một nửa khác tiền hoa hồng tự nhiên cũng sẽ không thanh toán. Những người mạo hiểm này xông xáo thời gian dài rồi, cũng không khỏi có chút nóng nảy. Theo bọn hắn nghĩ, Lam Nguyệt nhiệm vụ vẫn tương đối dễ dàng hoàn thành. Bởi vì Lam Nguyệt biết rõ mấy nơi cực có thể là nàng vị kia tông môn tiền bối vẫn lạc địa phương. Trực tiếp đi xem một chút là được rồi. Mà Tần Phong muốn tìm người, trên cơ bản là sớm đã chết ở Thương Hoàng bên trong dãy núi rồi. Cho nên bọn họ lấy không Tần Phong một nửa tiền hoa hồng. Vậy không nghĩ nhiều, còn có ba cái địa phương, chỉ là cần muốn xâm nhập rất nhiều, cũng rất nguy hiểm. Lam Nguyệt trầm giọng nói, nguy hiểm cỡ nào? Có người hỏi nói, không bài trừ chân nguyên cảnh, thậm chí quy nguyên cảnh cường đại dị thú bất cứ lúc nào ẩn hiện. Lam Nguyệt nói rằng, những này người đều là lâu dài xông xáo Thương Hoàng dãy núi. Kinh nghiệm phong phú, nàng giấu giếm không được. Cái gì? Như vậy sao được? Lúc trước người cũng không có nói muốn vào sâu như vậy. Đúng đấy, quá thâm nhập rồi, lấy thực lực của chúng ta, gặp được cường đại dị thú hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguy hiểm như vậy, chúng ta cũng không xông, những ngày này chúng ta còn không có dám xâm nhập đâu. Chỉ ở bên ngoài bốn phía liền chết rồi mười mấy người. Nếu là xâm nhập đến bên trong, sẽ có bao nhiêu người chết? Từng cái một mạo hiểm giả đều gấp rồi. Ngay cả Tây Phù Môn kia chút thực lực cường đại tu hành tông môn đệ tử. Vậy sắc mặt khó coi. Hiển nhiên, xâm nhập quá sâu khu vực. Không có người nào nguyện ý xông. Đặc biệt là, bọn họ trước đó căn bản không có chuẩn bị tâm lý. Nếu như có thể tìm tới ta vị kia tông môn tiền bối vẫn lạc địa phương, ta có thể đưa các ngươi một phần cơ duyên lớn. Lam Nguyệt kia nhu hòa giòn âm, vang lên lần nữa, rất chân thành, đám người không khỏi hiếu kỳ, đều nhìn cái này tràn ngập sắc thái thần bí kiểu đẹp giai nhân. Cơ may lớn gì, không biết là ai cao giọng hỏi nói, thần cấp công pháp, tính sao, thần cấp công pháp, cơ hồ ở bốn chữ này từ Lam Nguyệt trong miệng thốt ra nháy mắt. Liền đem tinh thần lực của tất cả mọi người tăng lên tới rồi 100 vạn phân. Ở đồng dạng người tu hành trong mắt, cho dù là thánh giai công pháp đều vô cùng chân quý. Mà thần cấp công pháp, cường đại như phù môn, chỉ có quy nguyên cảnh cao thủ cùng lượng lớn đệ tử. Thế nhưng là một bộ đều không có, tu la môn, tử uyển núi chờ thế lực lớn cũng đều không có. Vô tận cương vực, dám nói có được thần cấp công pháp, trừ rồi chuyên tôn, hoàng phủ chờ năm thế lực lớn, chỉ sợ không có thứ sáu nhà rồi. Ở đồng dạng người tu hành mắt bên trong, kia căn bản chính là nằm mộng vậy, sợ không đụng được. Thế nhưng là bây giờ, loại này nằm mộng đều sợ không đụng được bảo bối, vậy mà cách mình gần như thế, đạt được thần cấp công pháp. Chính mình con đường tu hành đem một bước lên mây, nếu là bán cho thế lực lớn, có khả năng lấy được tiền tài cũng sẽ đạt tới một con số kinh khủng. Có thể nói, chỉ cần đạt được thần cấp công pháp, vô luận là thực lực hay là tiền tài, sẽ không còn có vấn đề gì, sẽ hoàn toàn thay đổi bọn họ cả đời. Ta theo tới không sai, thần cấp công pháp nhất định là ta, nhất định là ta. Tạ Huyền trẻ tuổi sắc mặt trong nháy mắt chướng đỏ lên. Vì rồi thần cấp công pháp, hắn có thể liều lĩnh, so sánh cùng nhau, thậm chí tay gãy mối thù đều có thể tạm thời thả xuống. Không chỉ có là Tạ Huyền, chung quanh cái kia một cái mắt người con ngươi đều tràn đầy cực nóng cùng tham lam. Bọn họ là người nào? Vì rồi một khỏa dị thú nội đan hoặc là mấy vạn khối linh thạch liền có thể bốc lên nguy hiểm tính. Mạng sông Thương Hoàng dãy núi hiểm mạo hiểm giả, đều là liếm máu trên lưỡi đao mãng hán. Nếu là vì rồi thần cấp công pháp, ai cũng có thể không muốn sống. A, thần cấp công pháp, Tần Phong vậy kinh rồi một chút. Hắn có được vô số đẳng cấp cao công pháp, bao quát thần cấp công pháp, kia số lượng thậm chí so năm thế lực lớn đều muốn nhiều. Cho nên cũng không có như gì động tâm, chỉ là Tần Phong đồng dạng biết rõ thần cấp công pháp chân quý. Hắn cũng không tin Lam Nguyệt sẽ đơn giản như vậy đem thần cấp công pháp đưa ra. Thần cấp công pháp nếu là dễ dàng như vậy đạt được, chỉ sợ sớm đã nhân thủ một bộ rồi. Tần Phong bĩu môi, đen kịt hai con ngươi nhìn về phía Lam Nguyệt kia trương gương mặt xinh đẹp. Chỉ chốc lát sau mỉm cười nói, bất quá nghĩ muốn không nhìn thần cấp công pháp dụ hoặc, thật đúng là quá ép người chỗ khó một chút. Trước nghe một chút cái này nữ nhân nói thế nào a. Hài lòng đem tất cả mọi người biểu tình khiếp sợ thu vào trong mắt, Lam Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nói, ta vì lẽ đó nhất định phải tìm ta vị kia tông môn tiền bối. Cũng là bởi vì hắn đeo trên người lấy ba kiện ta tông môn trọng yếu chi vật. Một là tông môn môn chủ tín vật, hai là tông môn chân quý nhất một mật quyền, ba chính là một bộ thần cấp trung phẩm công pháp. Mặc kệ ai, chỉ cần giúp ta tìm tới, ta nguyện ý đem kia thần cấp trung phẩm công pháp đem tặng đáp ta. Vẫn là thần cấp trung phẩm. Trời à, ai ra, đây không phải nằm mộng a. Từng cái một mạo hiểm giả càng là đỏ mắt. Nghe được Lam Nguyệt giải thích, bọn hắn cũng đều rõ ràng rồi. Thương Hoàng dãy núi thiên tài địa bảo, quý hiếm dị thú vô số. Hàng năm đến sông sáo mạo hiểm đều không biết bao nhiêu người. Trong đó không thiếu thực lực cực mạnh cao thủ chết ở trong đó. Đồng thời lưu lại để cho người ta trông mà thèm vũ khí, công pháp chờ di vật. Bất quá dù là như thế, thần cấp công pháp loại này chân quý di vật vẫn là quá hiếm thấy rồi chút. Bất quá ta phải nhắc nhở chư vị, ta tông môn tiền bối vẫn lạc địa phương nhất định rất nguy hiểm. Cho nên nếu có người tìm tới rồi vị kia tiền bối thi thể chỗ tại, tốt nhất trước tiên thông chi ta. Nếu không có chút tham niệm, sợ là sẽ phải rơi vào thê thảm tử vong hạ tràng. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trong sân từng cái. Một người, Lam Nguyệt ôn nhu lại tràn ngập cảnh cáo tính nói vang lên lần nữa. Ta tông môn môn chủ tín vật cùng mật quyển đối chư vị mà nói tác dụng cũng không lớn. Chỉ có kia thần cấp thượng phẩm công pháp, ta đã đáp ứng chỉ cần có người tìm tới, liền sẽ đưa tặng đáp tả. Cho nên ta nghĩ chư vị hẳn là sẽ không mạo hiểm chính mình đi lấy a. Đối với Lam Nguyệt cảnh cáo, mặc kệ là thật nghe theo vẫn là mặt ngoài giả bộ, tất cả mọi người kích động liên tục gật đầu. Vừa nghĩ tới gần ngay trước mắt thần cấp công pháp, ai cũng không cách nào bình tĩnh. Lam Nguyệt tiểu thư, người xác định kia tương đối sâu vào ba chỗ địa phương, liền nhất định có một cái là người tông môn tiền bối vẫn lạc địa phương sao? Một kẻ mạo hiểm đã không kịp chờ đợi, quá thâm nhập địa phương, chư vị muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, ta không phải là cũng muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng. Nếu như không có có niềm tin rất lớn, ta sẽ vượt qua sao? Lam Nguyệt hỏi ngược một câu. Tất cả mọi người gật đầu. Tốt, kia chúng ta liền xông một lần. Xông rồi. Thương Hoàng dãy núi xâm nhập địa phương ta không phải không xông qua. Lấy kinh nghiệm của ta, hoàn toàn có thể tránh cường đại dị thú. Nghe được từng cái một mạo hiểm giả nói, Lam Nguyệt ôn nhu cười khẽ, như nước đồng dạng ánh mắt liếc nhìn rồi một vòng, lại nói, như vậy, đại gia nghỉ ngơi thật tốt một chút, sau đó chúng ta liền lên đường đi. Tốt, hết thảy đều nghe Lam Nguyệt tiểu thư. Đám người nhao nhao đáp ứng. Tần Phong vậy không có ý kiến gì, đối với hắn mà nói, mập mạp cùng Điền Điềm không tìm được, cũng tương tự hy vọng lại hướng xâm nhập địa phương tìm kiếm. Dạng này vừa vặn, Chỉ là đồng thời, tâm tình của hắn vậy càng ngày càng thấp rơi. Bên ngoài bốn phía đều không có bọn họ. Xâm nhập địa phương sẽ chỉ nguy hiểm hơn. Thậm chí Tần Phong đều ở nói với chính mình. Nếu như lần này tìm không thấy hai người bọn họ, vậy liền từ bỏ đi. Không có cách nào, hai cái linh huyết cảnh kẻ yếu ở Thương Hoàng dãy núi có thể sống xuống khả năng quá nhỏ. Quá mức chấp nhất, chỉ là chính mình lừa gạt mình. Thậm chí có thể sẽ bởi vậy thúc đẩy sinh trưởng tâm ma, ảnh hưởng nghiêm trọng con đường tu hành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?